Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 39, giận ô xin bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tồi tệ là hai từ có thể diễn tả tâm trạng nó bây giờ, suốt buổi từ nhà đến trường nó cứ lẽo đẽo theo Jenny và Edward nhưng nhận lại vẫn là thái độ thờ ơ trái bơ, đứng giữa trường lấy hai tay che mặt mếu máo trông hết sức kiêu làm bọn con trai xung quanh ngất lên ngất xuống. Đừng buồn, Emily khuyên nhủ. Hai VKCK đó sẽ nhanh chóng hết giận thôi. Mindy vỗ vai nó. Hừ, bị bỏ rồi sao? Một con nhỏ trên mặt chét cả tấn phấn tiến lại. Bị bỏ còn đỡ hơn theo hoài mà không được. Nó lườm nhỏ, mày, mà thôi, hạng như mày bị bỏ cũng phải. Nhỏ đó khinh bỉ, nè, hừ, nè, cô gái có sắc đẹp lồng lộng mà nói chuyện lờ lợ kia, chuyện tôi có bị bỏ hay không bộ liên quan tới danh gia vọng tộc nhà cô hay sao mà quan tâm thế? Nó ngăn nhỏ bạn lại và xỉa sói. Ăn nói cho cẩn thận nếu không muốn ra đường ăn xin. Nhỏ liếc, nhỏ này sức chịu đựng kinh, GT, LT, người khác nghe nó nói là nhào lại thắt nó rồi, khâm phục khâm phục. Ôi thôi thật không ngờ, người đàn bà có nhan sắc đã không đẹp rồi mà tâm địa còn xấu xa độc ác, cô là một người thâm thúy độc địa, tôi không thể nào tưởng tượng được cái người có gương mặt xinh đẹp như vậy mà lòng lang dạ sói mặt mắt cú miệng diều hâu cái đầu con nít cái đít con gà. Nó chống hông ra vẻ chanh chua tuôn một tràng. Ha ha ha, hai đứa bạn và mấy học sinh gần đó nghe nó rủa mà ôm bụng cười. Mày, đồ chanh chua, nhỏ đó cuối cùng chịu không được chỉ vào mặt nó. Chanh không chua chứ cái gì chua, nhãn chắc, nó bẻ tay cô ta và nói. Chờ đấy, nhỏ hét rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Trình độ võ mồm của mày đúng là đỉnh của đỉnh. Mindy giơ ngón tay lên khen. Hừ, tao đã có cách làm hai người kia phải hết giận. Nó quệt mũi hùng hổ nói. Ực, tai họa sắp tới với Jenny và Edward rồi. Mindy nuốt nước bọt nói, thấy cũng tội, chật, mà thôi cũng kệ, ha ha ha, Emily chép miệng tiếc rẻ, sau đó cả hai phá lên cười. Nó vào lớp với bộ mặt vênh vênh nhìn về phía hai VKCK kia làm họ dùng mình, hiên ngang bước đến bục giảng rồi đuổi luôn ông thầy sử mới vô làm ổng ngơ ngác. Nó ngồi ghế giáo viên, chân gác lên bàn ri vẻ đại ca. Các bạn 11A thân yêu ơi, nó gọi, ơi, cả lớp đồng thanh, các bạn có muốn nghe cổ tích giữa đời thực không? Nó cười, có, tập 2, vậy các bạn có biết nhân vật chính là ai không nà? Nó tiếp tục hỏi, không, tập 3, đó là một công chúa và một hoàng tử của lớp này. Nó nháy mắt, vậy nghĩa là một trong đám người các cậu sao? Một boy hỏi, bingo, nhìn mặt ngu vậy mà thông minh phết. Nó phán, xì, boy đó chề môi làm cả lớp bật cười. Câu chuyện có tên là chuyện tình đêm bệnh viện và nhân vật chính đó là Bích Thi bí danh Jenny và Gia Kiệt bí danh Edward. Nó nói giọng giễu cợt và khiêu khích nhìn xuống cuối lớp. Nơi có hai con người đang giận dữ. Phạm, Vương, Khánh, An, Edward đứng dậy gằn từng chữ. Phạm Vương, không phải chứ, một gơn ngạc nhiên, chẳng lẽ ba mẹ bạn ấy là chủ tịch tập đoàn Empire và rớt. Một bạn mọt sách nói, cả lớp không ngờ ra thế nó lại lớn đến thế nhưng từ lúc vào trường này tới giờ, ngoài cái tính lạnh lùng kiêu ngạo thì nó rất thân thiện với mọi người, có chảnh thì chỉ chảnh với mấy mẹ kia thôi. Mặt nó méo sạch khi bị phát hiện cười cười với mấy đứa bạn, sau đó bị Edward không thương tiếc bịt miệng lôi đi sình sạch, ánh mắt đau khổ hướng về ông xã nhưng chỉ nhận được cái nhún vai vô tội. Vườn trường hiện tại có ba con người đẹp như tạc tượng đang đứng lườm nhau muốn cháy áo. Mày muốn kể cái gì vậy hả? Jenny lườm nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao kể cái thứ mà tận mắt tao thấy tận tai tao nghe. Nó lườm lại, bây giờ muốn gì? Edward thở dài hỏi. Hai, nó giơ tay hình chữ V, ok, nói, anh gật đầu, một, là hết giận, nó mắt cún con, được, anh cũng cười, hai, là, làm ô xin cho tôi một tuần, nó khoái chí, gì hả, cả hai đồng thanh, sao, không chịu, nó nhướng mày, phải, tập hai, vậy tôi đi kể à, nó hâm dọa, ấy ấy, từ từ, Jenny kéo nó lại, tôi không có thời gian, suy nghĩ mau. Nó ra vẻ, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, hết giờ, nó búng tay, rồi, đồng ý, anh miễn cưỡng, hố hố, chỉ một tuần thôi mà, vui lên, nếu làm tốt chị sẽ giảm hình phạt, nó vẫy tay rồi đi về lớp, hai người nhìn nhau bất lực thà làm ô xin còn hơn để cả trường biết chuyện, biết cái là nhục chết mết, đường đường là một thiếu gia lạnh lùng và một tiểu thư quyến rũ vậy mà sao lại có cái chuyện tình cổ tích chi cho nó đi bêu dếu. Về phía nó đang trong tâm trạng phấn khích và đi về lớp, ai cũng thắc mắc kêu nó nói, dù đã hứa rồi nhưng khi máu nhiều chuyện dồn lên não thì nó không chịu nổi mà kể ra hết, nhưng được cái ai kêu cao nên kêu cả lớp giữ kín, thế là vẹn cả đôi đường, vừa có ô xin miễn phí vừa được thỏa mãn máu bà tám. Há há, nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong, khi ra về tụi nó bị một đám người chặn đường, nhìn qua là biết hạng tép diêu nên cả bốn nhanh chóng lao vào đối phó, chỉ là võ mèo cào mà dám đối đầu tứ đại angel lừng lẫy sao, hừ. Sau năm, bọn kia tan nát hết, bọn hắn ngạc nhiên nhìn những tiểu thư trước mặt trong đầu dấu. To đùng, tưởng chân yếu tay mềm liễu yếu đào tơ cần người che chở ai ngờ. Sai lầm, tụi em học võ khi nào vậy? Aubrey hỏi, từ lúc qua Mỹ, nó lạnh nhạt nói, nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của nó nên anh cũng không hỏi gì thêm mà cùng ba thằng bạn hộ tống tụi nó về, đương nhiên nó và hắn sẽ về căn hộ mới của mình, căn hộ này còn có một cái tên rất dễ thương Will. Will, chỉ về các cặp đôi trẻ yêu nhau, từ này cũng có thể gọi thân mật. Mình biết được nhờ chương trình We Got Married của Sung Jae, BTOB, và Joy, Red Velvet, cách chương.